Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 60, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhập học ngày đầu tiên, Tiêu Vân Hải luyện xong công phu, ở bên ngoài tùy ý ăn bữa sáng, lại cấp ngủ nướng Hoàng Bác mua chút ăn, liền lại bắt đầu hắn sáng tách. Khoảng cách đi học thời gian còn có 1 giờ, Tiêu Vân Hải còn có thể viết ra vài cái tình tiết. Nhìn đến Tiêu Vân Hải cho hắn mua tới bữa sáng, Hoàng Bác lập tức liền dậy, đến trong phòng vệ sinh tùy tiện rửa mặt một chút, liền không chút khách khí bắt đầu ăn nhiều lên. Hắn đối Tiêu Vân Hải mấy ngày nay trạng thái đã là thấy nhiều không trách, cũng biết hắn đang ở viết một cái phim truyền hình kịch bản, bất quá, hắn không có đi xem. Bởi vì xem một cái chưa bắt đầu quay phim truyền hình kịch bản, này ở trong vòng là thực phạm húy sự tình. Cho dù hai người lại như thế nào quen thuộc, giao tình lại như thế nào hảo cũng không được. Mấy năm trước giới giải trí ra quá rất nhiều kịch bản tiết lộ sự tình, vốn là bạn bè thân thiết, kết quả cuối cùng làm cho bị thẩm vấn công đường. Tiêu Vân Hải tuy rằng đối cái này cũng không để ý, nhưng Hoàng Bác lại không thể không để bụng. Hoàng Bác ăn xong bữa sáng sau, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, hai người liền cùng đi phòng học đi học. Lúc này, trong phòng học đã tới không ít học sinh, đều top 5 top 3 ở bên nhau nói chuyện phiếm. Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Mỗi năm học viện điện ảnh diễn viên chuyên nghiệp học sinh đều rất ít, Tiêu Vân Hải này một bậc xem như 10 năm tới tuyển nhận nhiều nhất một năm, cũng bất quá là 36 cá nhân mà thôi. Cho dù ít như vậy, đồng học trung gian cũng là phe phái san sát. Nữ sinh tương đối đơn giản chút, đều là lấy Triệu Uyển Tình cầm đầu, nàng là 16 cái nữ sinh trung đại tỷ đại, học viện tổ chức cái gì hoạt động, đều là nàng xuất đầu triệu tập. Mà nam sinh phe phái liền nhiều, thô sơ giản lược tính gần nhất phòng chừng đến có 6-7 cái. Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác tự thành một hệ, vừa mới bắt đầu bên trong còn có trong ký túc xá mặt khác hai người, sau lại bọn họ đều rời khỏi. Hồ Hải Đào là trong ban lớp trưởng, gia đình điều kiện ưu việt, ngày thường phi thường kiêu ngạo ương ngạnh, rất nhiều đồng học đều chịu quá hắn khi dễ, chỉ là ngại với phụ thân hắn là trong trường học phó hiệu trưởng, quyền lợi rất lớn, lúc này mới đều nén giận. Đã từng có một học sinh không phục cùng Hồ Hải Đào đại đánh một hồi, rõ ràng là Hồ Hải Đào không đúng, nhưng cuối cùng học viện chính là đem cái kia học sinh cấp khai trừ rồi. Bởi vậy, đại gia đối hắn càng là sợ hãi, sôi nổi đối này kính nhi viễn chi. Tự nhiên, hắn chung quanh cũng có không ít người đi theo hắn hỗn. Hồ Hải Đào thực hưởng thụ các bạn học xem hắn khi trong ánh mắt toát ra kia phân sợ hãi, cái này làm cho hắn đánh tâm nhãn thoải mái. Bất quá cũng có ngoại lệ, tựa như Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác hai người, liền đối hắn không có nửa điểm nhi sợ hãi. Chủ yếu là bọn họ hai cái thành tích hảo, trường học đều thực coi trọng bọn họ, cảm thấy bọn họ đều là khả tạo chi tài, sớm liền tiến vào trường học trọng điểm học sinh danh sách. Hơn nữa Diêu Văn Viễn yêu quý, cái này làm cho Hồ Hải Đào trong lòng rất là khó chịu, đem hai người coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thường xuyên tìm bọn họ cha. Hôm nay, nhìn đến hai người tiến vào sau, Hồ Hải Đào liền bắt đầu âm dương quái khí công kích. Ha, này không phải chúng ta đại minh tinh sao, thế nhưng còn tới đi học nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, nhân ra nhưng khó lường, một cái học viện điện ảnh học sinh lại chạy tới làm âm nhạc phương diện sự tình, thật là cho chúng ta học viện điện ảnh Bắc Kinh tranh sĩ diện nha. Ta xem, không bằng dứt khoát chuyển tới âm nhạc học viện tính, chuyên nghiệp đối khẩu sao. Bên cạnh mấy cái chó săn cũng đi theo kêu la lên. Hồ ca, ngài nói cái này kêu ăn cây táo, rào cây sung. Đúng vậy, người như vậy nên thanh trừ ra chúng ta diễn viên chuyên nghiệp đội ngũ. Người khác là diễn hay thì đi hát, nhân ra khen ngược sướng mà yêu tác diễn. Kia còn chạy đến chúng ta học viện điện ảnh tới làm gì? Chính là, trong phòng học mặt khác đồng học nghe được ồn ào thanh, đều đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn về phía Tiêu Vân Hải bên này. Hoàng Bắc vừa nghe, này không phải ở châm chọc tam ca sao, lập tức liền phải mắng trở về, bị Tiêu Vân Hải ngăn cản xuống dưới. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, âm nhạc cũng là điện ảnh quan trọng tạo thành bộ phận. Nếu là một cái điện ảnh không có bất luận cái gì âm nhạc, ngẫm lại đều là thực đáng sợ sự tình, Khang Hy đại đế Trần Đạo vì cái gì muốn ở trên mạng không tiếc số tiền lớn tìm kiếm hảo ca khúc, còn không phải là vì hắn phim truyền hình làm rạng rỡ thêm vinh dự. Cái gì cũng đều không hiểu, liền tới tùy tiện chỉ trích người khác thứ gì. Hoàng Bác cũng ở một bên phụ họa theo đuôi. Tiểu tử này tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng rất có Sơn Đông Đại Hán cái loại này đối anh em giúp bạn không tiếc cả mạng sống nghĩa khí. Đây cũng là Tiêu Vân Hải đối hắn nhìn với con mắt khác một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Đối đãi giống Hồ Hải Đào người như vậy, Tiêu Vân Hải căn bản không lưu chút nào tình cảm. Dù sao đều đã đắc tội, bất luận chính mình như thế nào làm, đối phương đều sẽ không bỏ qua chính mình, dứt khoát vậy đắc tội rốt cuộc. Ngay cả Hạ Thừa Phong đều bị Tiêu Vân Hải cấp mắng một đốn, càng đừng nói là hắn. Hồ Hải Đào nghe xong Tiêu Vân Hải nói, nhất thời tức giận đến xanh mặt một phách cái bàn, nói. Ngươi dám mắng ta, Tiêu Vân Hải, ta xem ngươi là không nghĩ lăn lộn. Đừng tưởng rằng có người cho ngươi chống lưng, ngươi là có thể không kiêng nể gì, lão từ hôm nay làm ngươi biết có chút người là ngươi đắc tội không nổi. Tiêu Vân Hải ha hà cười, đối chọi gay gắt nói. Ngươi nói phải nói cho chính mình nghe, nếu không phải ngươi có một cái đương phó hiệu trưởng phụ thân, liền ngươi như vậy, phòng trừng liền học viện điện ảnh Bắc Kinh đại môn đều vào không được. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói này đó vô dụng, có năng lực liền dùng ra tới, đừng TMD liền biết múa mép khua môi ta Tiêu Vân Hải hết thảy tiếp theo. Lúc này, tiến vào đồng học càng ngày càng nhiều Tiêu Vân Hải ký túc xá lão đại, lão nhị cũng vào được, nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Hồ Hải Đào ở khắc khẩu, đều làm như không thấy, cũng bất quá đi hỗ trợ, cái này làm cho Tiêu Vân Hải trong lòng rất là thất vọng. Hồ Hải Đào dùng sức cắn môi, trong mắt chừng đến lão đại, chỉ vào Tiêu Vân Hải, đang muốn nói chuyện. Cửa đi vào tới một cái tuyệt sắc mỹ nữ, một đầu xinh đẹp cuộn sóng phát khoác ở sau người, thượng thân là màu trắng kiểu nữ áo sơ mi, hạ thân xuyên cập đầu gối màu đen váy, bên hông hệ ăn mặc sức đai lưng, đột hiện thân thể đường cong. Nàng có một cổ độc đáo khí chất, nhất cử nhất động đều phát tán ra thành thục hơi thở, giống như thục thấu mật đào giống nhau hương thơm động lòng người. Đúng là Triệu Uyển Tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hải Đào vốn dĩ nổi giận đùng đùng mặt vừa thấy đến Triệu Uyển Tình, nhất thời liền trở nên ôn tồn lễ độ lên, khí chất thay đổi cực nhanh, lệnh Tiêu Vân Hải đều không thể không bội phục. Nếu là hắn có thể đem cái này dùng ở diễn kịch thượng, phòng trừng hắn kỹ thuật diễn liền sẽ không mỗi lần thi cử đều lót đáy. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải bên phải còn có một cái vị trí, liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn. Cái này làm cho Hồ Hải Đào sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Triệu Uyển Tình ngồi xong sau, nhẹ giọng nói. Ngươi làm như vậy, đối với ngươi nhưng không có gì chỗ tốt. Hồ hiệu trưởng ở trong vòng năng lượng rất lớn, ngươi đắc tội Hồ Hải Đào chỉ sợ về sau sẽ ăn dưa nha. Tiêu Vân Hải dùng kiếp trước vĩ nhân một câu trả lời. Hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Bọn họ hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng không thể gạt được liền ngồi ở Tiêu Vân Hải bên phải Hoàng Bác. Hoàng Bác nhìn đến hai người cái loại này nói chuyện khẩu khí trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Tam Ca đem nữ thần cấp bắt lấy? Tự Triệu Uyển Tình tiến vào sau, trong phòng học lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, Hồ Hải Đào cũng không ở ầm ĩ, trong lòng ở cân nhắc như thế nào đối phó Tiêu Vân Hải. Theo chuông đi học thanh vang lên, học viện điện ảnh lão giáo thụ Trương Thiên Phóng lão sư đi đến. Hắn đã có 73 tuổi, là trong trường học tuổi lớn nhất lão sư, màu ngân bạch đầu tóc sơ không chút cầu thả, mặt hình gầy ốm, mang theo một bộ cận thị kính, đi đường uy vũ sinh phong. Giáo sư Trương khóa tựa như người của hắn giống nhau, nghiêm túc ít khi nói cười cho nên rất nhiều học sinh nếu không phải vì học phân, đã sớm đều chạy. Bất quá Tiêu Vân Hải lại là nghe phi thường nghiêm túc kết hợp hắn kiếp trước những cái đó đóng phim kinh nghiệm phát giác hắn nguyên lai không hiểu hoặc là giống thật mà là giả đồ vật đều ở hắn khóa tìm được rồi đáp án. Tiêu Vân Hải trong lòng phi thường minh bạch làm một hàng, muốn tinh một hàng. Ở giới giải trí, tri thức kinh nghiệm hai người đều trọng yếu phi thường, trên cơ bản có thể quyết định một người ở một cái ngành sản xuất có khả năng đạt tới độ cao. Kinh nghiệm là dựa vào tích lũy ra tới, điểm này Tiêu Vân Hải ở kiếp trước lăn lộn như vậy nhiều năm cũng không khuyết thiếu. Hắn hiện tại thiếu chính là chuyên nghiệp tri thức yêu cầu ở trường học trong khoảng thời gian này nghiêm túc khổ học. Nếu hiện tại không hào hào học, không có đánh lao cơ sở chờ ý thức được vấn đề khi, vậy đã muộn. Cách chương.